Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, khu bên ngoài thổ hoàng thượng. Vương gia trong đại viện, Vương Thiên Huy bọn người vừa muốn lao ra, liền nghe được trên mặt đất nổi lên đinh đương tiếng vang. Lôi, bọn hắn ném lôi, tản ra, có mắt sắc người nhắc nhở một tiếng về sau. Vương gia đám người lập tức tản ra, bành, hai tiếng trầm đục tại chỗ mà lên, lựu đạn nổ nát vụn mặt đất, mảnh đạn cùng đá vụn hiện lên hình quạt hướng bốn phía bay vụt, không tránh kịp lúc ba bốn người, tại chỗ liền bị bắn ngã, đùi, bụng dưới, máu tươi chảy ngang, Vương Thiên Huy là đứng tại phía trước nhất, bạo tạc không có thương tổn đến hắn, nhưng hắn vì tránh né. Chỉ có thể hướng ngoài viện tránh một cái. Ngược lại bị Tề Lân một thương vỡ tại cánh tay bên trên. CMN. Vương Thiên Huy che lấy cánh tay lui về trong nội viện. Ánh mắt đã phẫn nộ lại tràn ngập vô tội. Hắn mau sự tình đều không trêu chọc. Hảo hảo ở nhà đi ngủ lại không giải thích được chịu một trận làm. Mẹ nhà hắn. Lao ra. Vương Thiên Huy trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Về phía sau viện cho súng máy lấy ra, cầm mẹ nó súng máy. Từ Dương ở bên ngoài hô một tiếng, thuận tay hướng về phía trong nội viện lại ném vào một viên lôi. Lập tức không đợi nghe được tiếng nổ vang, liền xoay người hô, đi, Tề Lân, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, còn có Diệu Quang huynh đệ đều là tên giảo hoạt. Bọn hắn đánh quả quyết, đi cũng quả quyết, lôi ném xong quay đầu liền chạy. Trong nội viện tiếng nổ vang lên sau, tất cả mọi người đã lên xe, điên cuồng hướng Tùng Giang phương hướng chạy trốn. Bốn đài xe không đến 20 người, vừa mới vọt tới Tân Hương sinh hoạt thôn khẩu, liền rõ ràng nghe được phía sau có không biết bao nhiêu đài ô tô tiếng motor đang vang lên. Thậm chí còn nghe được còi báo động âm thanh. Đi mau, Mã Lão Nhị có chút hư nói ra. Để khu bên ngoài đám người này ngăn chặn, chết cũng không biết thế nào chết, tranh thủ thời gian chạy. Vừa dứt lời, hậu phương trên đường ô tô ánh đèn chói mắt, Từ Dương quay đầu thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tối thiểu gặp được không xuống 20 đài xe đuổi tới. Khả năng này là Tân Hương sinh hoạt thôn trong tất cả cơ động đại bộ công cụ liễu, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp tại nhất khối. Đồng thời lôi kéo người đuổi theo ra tới. Bởi vậy có thể thấy được vương gia ở chỗ này thổi một cái phòng giam. Đó là cái gì phân lượng? Bốn đài xe chật vật chạy trốn. Tề Lân sợ mặt khác sinh hoạt thôn bên trong người giúp đỡ vương gia chặn đường. Vì lẽ đó cũng không dám cùng xe hàng tụ hợp. Vạn nhất hóa bị cướp. Vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó chỉ có thể quấn đường nhỏ chạy. Xui xẻo nhất chính là Lưu Tử Thúc bộ kia xe. Nó kéo tại phía sau cùng, bị đuổi kịp tới vương gia cỗ xe một trận mãnh quét. Nếu không phải bốn cái lốp bánh xe phía trên lá cây bản đều cải tạo qua, lốp xe rất có thể liền bị đánh nổ, không cách nào đào thoát. Bất quá dù cho dạng này, Lưu Tử Thúc trong xe cũng chịu một thương, chật vật không chịu nổi chạy trốn tới Tùng Giang phụ cận. Đụng phải đến đây tiếp ứng Trương Lượng, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, Tùng Giang Đông Môn phụ cận trên đường, dù là gan lớn vô cùng Mã Lão Nhị, giờ phút này cũng là lau mồ hôi nói ra, tiên sư nó, lần này xúc động, về sau cũng không thể như thế dũng mãnh, kém một chút liền không có ra, có như vậy dọa người sao, ta tiếp Tử Thúc thời điểm, trông thấy bọn hắn cũng không có mấy đài xe a. Trương Lượng nghi hoặc hỏi, mẹ nhà hắn. Đuổi hắn là không có mấy đài. Đuổi chúng ta đều không có đếm. Mã Lão Nhị lòng vẫn còn sợ hãi trở lại. Bọn hắn người càng đuổi càng nhiều. Ta đi ngang qua Tuyền thôn thời điểm. Bên kia chỉ ít lao ra hơn 100 người. Không xe, cầm chân đều đuổi chúng ta hơn một dặm đất. Người nói dọa người không? Sự tình sẽ không làm lớn chuyện a? Tề Lân hút thuốc hỏi. Làm lớn chuyện là sớm tối. Từ Dương nhíu mày đáp lại nói, Tiểu Vũ đều nói, vương gia lập trường tranh thủ không được, cái kia sớm tối liền sẽ cùng chúng ta đụng tới. Bất quá ta cảm thấy hiện tại liền toàn diện khai hỏa. Đây không phải là thời điểm. Đoán chừng chờ bọn hắn vào khu sau. Sẽ làm ra chút chuyện. Tề Lân suy nghĩ sau một hồi. Nhẹ giọng nói ra. Cái kia xong đời. Hôm nay làm một màn như thế. Về sau hóa khẳng định không thể theo đường dây này đi. Bằng không thì đi ngang qua Long Thành phụ cận. Ngươi cả 100 người che chở đội xe cũng vô dụng. Nói cho ngươi cướp liền cho ngươi cướp. Là thôi. Trương Lượng gật đầu phụ họa nói. Đến đường vòng đi. Ngươi đi phong lực sinh hoạt thôn nói thế nào? Quỷ tử gác tay sông Mã Lão Nhị hỏi. Uổng phí. Không có gì hiệu quả. Mã Lão Nhị lắc đầu. Mã Lão Nhị, Tề Lân, Từ Dương bọn người như thế nháo trò. Trực tiếp đem Long Thành phụ cận mấy cái sinh hoạt thôn toàn bộ pha trộn sống. Đêm đó tại quốc lộ tiến lắc lư người. Tối thiểu không xuống 1.000 người. Nếu như Mã Lão Nhị bọn hắn không phải đánh xong liền chạy. Cái kia nhất người một cước đều có thể đem bọn hắn mấy cái đạp vỡ. Sau một tiếng, Vương Thị gia tộc tam phòng trưởng môn nhân. Vương Tông Đường về tới Tân Hương. Vào cửa bước nhỏ hỏi một cái con trai mình tình huống. Sau đó mới đi trong thôn phòng vệ sinh. Vương Thiên Nam nằm tại trên giường bệnh. Vẫn còn đang đánh điện thoại theo Vương Tông Tường giải thích. Ta thật là muốn về nhà. Trên nửa đường đụng phải Mã Lão Nhị. Bọn hắn muốn nổ súng chơi chết ta. Ta không có nói láo. Là thật. Ngươi không tin thì thôi đi. Ta tại phòng khám bệnh đâu. Một hồi gặp mặt nói đi. Vương Thiên Nam nhẫn nhịn đầy bụng tức giận cúp điện thoại. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy âm mặt Vương Tông Đường. Tại Vương Thị trong gia tộc. Vương Thiên Nam mặc dù không phải đại phòng trưởng tôn, nhưng cũng có phần bị phụ mẫu yêu thích. Bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen. Trong lòng thật đúng là không có mấy cái người sợ. Nhưng duy chỉ có một mặt chống lại Vương Tông Đường. Trong lòng liền rất chột dạ. Theo Vương Thiên Nam đánh nhớ lên. Hắn liền không chút gặp qua Vương Tông Đường khuôn mặt tươi cười. Mà lại ở gia tộc sản nghiệp lên. Cái này Đường Thúc cũng là dị thường cường thế. Có lúc liền mặt mũi của cha hắn cũng không cho. Vì lẽ đó Vương Thiên Nam có chút xử hắn. Thúc, Vương Thiên Nam phí sức ngồi đứng dậy. Kêu một tiếng, Vương Tông Đường chắp tay sau lưng. Mặt không thay đổi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cũng không chút chuyện. Vương Thiên Nam gãi đầu một cái. Rảo biện lấy trở lại. Công trường không phải khuyết điểm người nha. Ta ban đêm liền mang theo Trung ca bọn hắn muốn về nhà một chuyến. Ai biết Mã Lão Nhị nhận mấy người tại nửa đường cướp ta. Ba, Vương Trung Đường đột nhiên nâng lên cánh tay. Một cái miệng rộng từ quất vào hắn trên mặt. Con mẹ nó ngươi chính là không phải không có bộ óc. Nói với các ngươi bao nhiêu lần. Vào khu trước đó không cần loạn gây sự. Ngươi làm gió thoảng bên tai a. Vương Thiên Nam bị đánh sửng sốt. Một mặt mộng bê mà nhìn xem Đường Thúc, không dám lên tiếng, Mã Lão Nhị là thượng phong lực thôn đàm luận, hắn làm sao có thể nửa đường cướp ngươi, ngươi nói láo cũng sẽ không vung. Vương Trung Đường chỉ vào hắn, mắt hổ trừng trừng mắng, con mẹ nó ngươi làm việc nếu ngươi không đi bộ óc, ta đem ngươi chân đánh gãy. Vương Thiên Nam bụng mặt tử, thở mạnh cũng không dám. Vương Tông Đường miệt thị quét mắt nhìn hắn một cái. Gác tay rời đi. Sau một tiếng, Vương gia đại phòng gọi tới quốc lộ tuyến bên cạnh mấy cái sinh hoạt thôn quản công việc người. Công khai nói cho bọn hắn. Chỉ cần là Tần Vũ Hóa. Về sau một chuyến cũng không thể theo Long Thành phụ cận qua. Dám đến, trực tiếp liền cướp. Ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Hàn Phi một mặt mộng bê ngồi tại bàn ăn thượng hỏi. Vương Thiên Nam lại bị làm. Nghe nói là nửa đường cướp Mã Lão Nhị. Ngoài ý muốn đụng phải Nam Thượng Hải đưa hàng đội xe. Chấm ngoặc kép, phụ trách theo Vương ra kết nối Tân Nguyên khu nhận kiến công trình cao tầng. Gật đầu trả lời một câu. Hàn Phi im lặng sau một hồi. Hắn không phải ngốc, chính là quá suy. Ngoặc kép, cao tầng không nói gì. Vương ra cái gì thái độ a? Buông lời. Cho tự nhiên vận hóa tuyến bóp. Cao tầng nhẹ giọng trở lại. Cũng có thể. Hàn Phi gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.